Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 39, đá nát mông ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tĩnh, Mã Ngưng Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy mấy phần không tin. Đinh Tử hẳn là không thể sớm như vậy trở về a, dù cho đuổi trở về, này trong viện, phía sau viện cũng không có cửa đâu a, Đinh Tử trở về phải đi qua cửa lớn Tử Trúc viện mới đúng a, nàng rốt cuộc là từ đâu đi vào. Sally, bay cửa sổ a, biểu muội xuất hiện thật là đúng lúc, vừa rồi mama, nha hoàn của ngươi quấy nhiễu chúng ta không cho vào viện, thế nào không đi ra, bây giờ. Mới ra a, Mã Ngưng Nhi che miệng cười, trong con ngươi tràn đầy trào. Phúng, nàng là không có nhìn lầm, không chỉ mấy nha hoàn bên người nhìn. Thấy, nàng cũng tự mình nhìn thấy Đinh Tử ở trên đường, tuyệt đối không. Sai được, Ngưng Nhi biểu tỷ nói cái gì a, mama. Nhà hoàn của ta làm sao sẽ không cho các ngươi tiến viện, nếu không phải là biểu tỷ cùng muội muội tới thực sự không phải lúc vội vàng lúc ta. Nghỉ chưa, đến ai lại ngăn các ngươi a, các ngươi một so với một kiêu. Man, hùng dữ ai thấy không sợ hãi a, Đinh Từ trả lời lại một cách mỉa mai, đôi mắt phượng lúc quét về phía trên mặt Lâm ma ma, hỉ nhi trong. Ánh mắt hắc liêu ly, lóe sáng cơn giận cuối cùng chuyển thành một tầng. Song bình thường, màu đen nhuộm đầy toàn bộ đáy mắt yếu ớt tản ra yên tĩnh quỷ dị. Ngươi kiêu man thì thế nào, ta cũng sẽ không giống ngươi như vậy, không biết. Liêm sỉ quyến rũ An Vương Thế Tử, lại không thông báo trưởng sự trong. Phủ liền len lén xuất phủ, thật không biết ngươi một tiểu thư khuê các. Như vậy, lén lút ra đi làm cái gì, cũng đừng làm những thứ gì bẩn gì. Không tốt đối với thanh danh trong phủ, ha ha, nói không ngã là không, thể nào đâu, cũng có thể quyến rũ An Vương Thế Tử, chỉ là nhân gia An. Vương Thế Tử là người kim tôn ngọc đắt tiền bao nhiêu, có thể nhìn ngươi một nữ nhi thị lang phủ. Mã Ngưng Nhi càng nói càng tức, nàng cũng bất quá là gặp qua An Vương Thế Tử hai lần, nhìn thân phận Lâm Giai Thiến. Là quận chúa, nàng mới mượn cơ hội gặp, muốn lúc đó, nhìn thấy An Vương Thế Tử, nam tử tao nhã như vậy, chỉ là tĩnh tĩnh đứng thẳng, liền làm cho nàng cảm thấy toàn bộ hồn phách đều bị hấp dẫn, khi đó nàng liền lập thệ phải gả cho An Vương Thế Tử, không ngờ tiện nhân. Kia dám quyến rũ An Vương Thế Tử của nàng, thực sự là thấp hèn, nàng. Cũng xứng, hừ, vẫn là An Vương Thế Tử thật tinh, mắt trách cứ ngươi, ngươi nếu tự mình hiểu lấy cứ tiếp tục đi tìm gian. Phu thấp hèn của ngươi không biết ở đâu ra, ít đánh chủ ý lên An Vương. Thế Tử, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mã Ngưng Nhi Dương, Dương tự đắc uy hiếp lại không chú ý trừ nàng cùng nàng nha hoàn bên. Người, mọi người ở đây sắc mặt đều dị thường khó coi. Sally, thêm một, em tự cho mình là đúng a, chuyện ở Bạch Vân Am, lúc đó bởi vì Đinh Tĩnh vội vã trở về cáo trạng, thêm Sa Phu bị trượng tễ. Thị lang phủ đều truyền trên dưới đều biết nhị tiểu thư cố ý hại đại. Tiểu thư, còn muốn trước mặt An Vương Thế Tử lấy lòng, bị An Vương Thế. Tử chán ghét mà vứt bỏ ai không biết, Mã Ngưng Nhi, nói như vậy, nhưng trong phủ muốn truyền cũng không dám truyền, nhị tiểu thư quyến rũ An Vương Thế Tử, phản bị người mắng hoa si tối thấp hèn. Chính là nàng a, mông Đinh Tĩnh bị thương, minh xác. Nói cho nàng biết ngày đó đau cùng hận, nghe thấy Mã Ngưng Nhi lại lần. Nữa nhắc tới, nàng chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau, coi như vết thương. Ngay trên mông nàng bị sát muối thêm, nàng toàn thân đau run không? Ngừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tỷ, ngươi một mình xuất phủ, đi gặp nam. Tử thực sự quá không biết tự ái, bất quá ngươi nếu thật cùng nam tử kia ý hợp tâm đầu, muội muội cũng sẽ không nhẫn tâm như vậy, nhất định sẽ. Bẩm báo tổ mẫu đem ngươi hợp thành lương duyên, hùng hăng cắn răng, sắc mặt Đinh Tĩnh xanh tím oán hận nói. Đến lúc đó ta cho ngươi tìm tên lưu manh tên khất cái, nhất định cho ngươi thống khổ cả đời. Ta không hiểu biểu tỷ, muội muội đây là ý gì? Đinh Tử khóe miệng nhẹ nhàng mân khởi cười nhạt nói. Ta sáng sớm tới thỉnh an tổ mẫu sau khi trở về, thân thể khó chịu liền nằm đến bây giờ, nếu không phải là biểu tỷ, muội muội ở bên ngoài tranh cãi ầm ĩ, ta đây sợ vẫn còn chưa tỉnh lại, huống chi xuất phủ từ trước đến. Nay phải cùng trưởng sự trong phủ thông báo một tiếng, ta thân là đích. Trưởng nữ, sao chính mình có thể phá quy cư, trào phúng nhìn Đinh Tĩnh, liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Huống chi lén giấu xuất phủ cửa trước, chẳng lẽ cũng không biết sao, còn có người của ta ở Từ Trúc Hiên này. Cũng không biết sao, một hai không thấy được, tất cả mọi người mắt mù, nếu thất trách đến trình độ như vậy, đều nên đuổi ra phủ đi. Nha hoàn bà từ từ trúc viện sắc mặt không tốt nhìn Mã Ngưng Nhi cùng Đinh Tĩnh, mặc kệ các nàng đều là người của ai, nhưng Đinh Tĩnh, Mã Ngưng Nhi nói là phạm vào chuyện nhiều người tức giận, nếu thật liền chủ tử mất. Tích cũng không biết, không phải thất trách là cái gì. Nếu là chủ tử ở đây xảy ra ngoài ý muốn, các nàng mỗi một người đều mất mạng. Các nàng một mực làm việc ở ngoài Từ Trúc viện, đại tiểu thư khi nào thì đi còn không rõ ràng lắm, đây rõ ràng là cố ý giá họa, nhị tiểu thư thực. Sự là tính xấu không thay đổi, chuyên gây sự hại người bị đánh hèo còn. Không chừa còn tới một lần, mong nàng không muốn nữa sao, thật là một người ngu xuẩn, đương nhiên thân là nô tài không ai dám trước mặt nói, thế nhưng biểu tình. Ánh mắt kia rõ ràng ở cười nhạo Đinh Tĩnh, Mã Ngưng Nhi không có việc gì tìm việc, hai người miệng hút khí lạnh, biểu hiện bối rối, tức giận. Bất quá Đinh Tĩnh cũng có chút nghi hoặc nhìn Mã Ngưng Nhi, nói ở bên ngoài nhìn thấy Đinh Tử đều là biểu tỷ nói, chẳng lẽ nàng không thấy được. Bất quá muốn mượn miệng khi dễ Đinh Tử mới đến nói nhảm, đáng ghét, nàng cũng nói qua Đinh Tử hiện tại so với trước đây khó ứng phó rồi thế. Nhưng làm cho nàng lại ăn một hồi ba ba, biểu tỷ này cũng đủ ngu xuẩn. Nhìn Đinh Tĩnh kia biểu tình không tín nhiệm, Mã Ngưng Nhi tức giận, chỉ bất quá lúc này nàng có chút hoài nghi, chẳng lẽ trước bởi vì sinh hờn dỗi, cần tìm người phát tiết liền ảo tưởng người nọ là Đinh Tử. Tiểu thư, nô tỳ không nhìn lầm, người nọ chính là Đinh Tử. Đúng vậy, tiểu thư, nô tỳ cũng nhìn thanh thanh sờ sờ. Rõ ràng, đây không, phải là đại tiểu thư muốn che giấu mượn cớ. Hai nô tỳ nhìn thấy Đinh Tử trước hết nhỏ giọng thì thầm nói, hai người khẳng định nói, làm cho Mã Ngưng Nhi định tâm, sau đó vừa tức vừa hận, nàng đã không nhìn lầm, vậy. Chính là Đinh Tử không biết liêm sỉ còn xảo ngôn làm cho nàng thành ác. Nhân, khẩu khí này nàng thế nào nuốt xuống, ta cùng với nha hoàn của ta 5 người, 10 mắt đều tận mắt thấy ngươi ở trên đường, ngươi còn có gì nói. Ha ha ha, Đinh Tử đột nhiên cười ha hả, cười ngửa tới ngửa lui cười đến. Nước mắt đều chảy ra, Đinh Tĩnh, Mã Ngưng Nhi nhìn trong lòng tóc dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùn, này có cái gì buồn cười, chẳng lẽ Đinh Tử tự nhận mình sai, bị vạch trần sợ choáng váng. Thực sự là mềm yếu vô năng, này cũng có thể sợ. Choáng váng, biểu tỷ ngươi thật đúng là buồn cười. Ngươi mặc dù cùng thân thích tiểu thiếp trong phủ có quan hệ, nhưng rốt. Cuộc cũng là khách nhân, ngươi tới thị lang phủ của ta không tuân thủ. Quy cư thị lang phủ tự ý xông Từ Trúc viện ta không cùng ngươi tính. Toán, ngươi lại cắn ta không buông, muốn gây sự chỉ trích ta đắc tội. Trước bất luận ngươi nói này gian phu quyến rũ người có bao nhiêu khó. Nghe, không phải ngươi một tiểu thư khuê phòng nên nói, hơn nữa trước. Mặt mọi người đánh nha hoàn trong viện ta đều quá mức không quy cư rồi. Hai tròng mắt Mã Ngưng Nhi trừng trừng, không ngờ Đinh Tử như thế nói. Vậy, giơ tay lên chỉ hướng trán Đinh Tử, muốn đâm tới, lại bị thứ gì đó. Đẩy, thân thể lại chao đảo muốn ngã trên mặt đất. Đinh Tử lãnh mày nhất câu, dưới chân võ kỳ người thường không thể thấy, khẽ. Động trực tiếp đá Mã Ngưng Nhi đảo hướng bên cạnh, lao thẳng tới hướng. Đinh Tĩnh đang ngồi, bang bang, a, mông của ta, chấm, Đinh Tử thủ đoạn rất nhanh xoay tròn, một tầng phấn rơi trên mũi giày, Đinh. Từ kinh ngạc chạy đi nâng dậy Đinh Tĩnh kéo bả vai của nàng hung hăng. Kéo, làm cho nàng ngã hướng về phía Mã Ngưng Nhi, dưới chân sử lực hung. Hăng đá hướng mông Đinh Tĩnh, ngao, mông mông, Đinh Tĩnh trong nháy mắt quỷ khóc thần hào, đứng lên. Muội muội ngươi làm sao vậy, biểu tỷ ngươi tức giận muội muội không tin. Ngươi cũng không thể đá nàng a, trên người nàng còn có thương. Chưa lành, một cước này rất đau a, Đinh Tử quan tâm nhìn Đinh Tĩnh. Trên mặt có không phẫn bộ nhìn Mã Ngưng Nhi trong lòng hừ lạnh. Đinh Tĩnh, ngươi đã bị thương còn muốn hành hạ như thế, ta để mông của ngươi triệt để bị hủy a, cách trương.